Chương 2364, Linh Lung Bảo Tháp lại xuất hiện, một. Một tên tu sĩ chỉ có tu vi kim liên cửu phẩm lại hùng hổ thách đố người ta như thế khiến cho Vương Công cảm thấy tức giận lắm, tuy nhiên y chưa tức giận tới mức mất đi lý trí, tiếng la hét thảm thiết lăn lộn còn đang vang lên từ dưới hố sâu, y kiên kỵ cái thứ có thể đã thương người đầy ma quái kia, kiên kỵ thì nên kiên kỵ, nhưng điều này cũng không ngăn nổi ý đồ muốn cướp lấy thân thể miêu nghị của y, một khi y thành công rồi, món hời mà y nhận được là hoàn toàn xứng đáng với bất kỳ cái giá cao nào. Nhưng mà y cũng sẽ không bộp chộp vội vàng, y vẫn lơ lửng trên không trung, ánh mắt của y lóe lên những tia phân vân, y đang suy ngẫm đối sách, chỉ có điều miêu nghị cũng không muốn rời ra tiếp với y, cầm thương lộn lại rồi cắm thẳng vào mặt đất, vừa lật tay liền lấy ra phá pháp cung, lắp lưu tinh tiễn lên dây cung, phanh, ba mũi tên được bắn ra cùng lúc, ba luồng ánh sáng lấp lánh bắn lên trên không trung, Vương Công vung tay lấy ra một tấm khiên phòng ngự, không tránh không né, cầm khiên che chắn ở trước thân thể y, âm âm âm, ba tiếng nổ dữ dội vang lên. Vang dội tới mức làm cho cánh tay của y rung lên, vang dội tới mức hất y bay về sau, trong lòng y sợ hãi lắm, y từng được nghe kể về uy lực của phá pháp cung do thiên đình quản lý, hôm nay mới thấy được rằng quả nhiên là danh bất hư truyền. Vừa mới để khiên xuống, Vương Công liền thò đầu ra xem xét, chợt nảy sinh ra ý tưởng trong đầu, bất chợt, y lao xuống, rơi thẳng xuống mặt đất, vào thời điểm miêu nghị nhìn thấy tấm khiên trong tay của đối phương, hắn liền đã dự đoán được rằng, trong tình thế một chọi một, e rằng dùng phá pháp cung để đối phó Vương Công thì không có hiệu quả gì rồi. Lúc này đây Miêu Nghị vừa vung tay thu về ba mũi lưu tinh tiễn, vừa dõi theo bóng dáng của Vương Công đang rơi xuống đất. Trong nháy mắt, thần sắc của hắn trở nên căng thẳng. Thân hình của Vương Công được lớp tường sóng bằng cát sỏi này che giấu, khiến cho người ta không phát hiện ra được bản thân y đang ở phương nào. Ngao, Hắc Thán tỏ ra giận dữ, gầm lên về phía bức tường sóng kia. Nó cảm thấy bồn chồn nóng nảy. Ở lại, cộc lộc độc, Hắc Thán giẫm vó, trừng to hai mắt ra để nhìn. Có vẻ như nó đang kinh ngạc lắm, hình như nó không nghĩ tới Miêu Nghị lại muốn dùng phương thức lấy cứng chọi cứng để đấu với Vương Công. Miêu Nghị mặc chiến giáp lao tới một mình, chỉ trong chớp mắt hắn đã tới gần cơn sóng to gió lớn cuồn cuộn cát sỏi đang tới ào ạt. Vào giây phút va chạm vào nhau trong chớp mắt, Miêu Nghị liền vung thương quét thật mạnh, âm lá chắn như nước lũ cuồn cuộn bị xẻ ra một đường rẽ. Song làm thế cũng không thể ngăn lại nó được, đường rẽ đã khép lại, hầu như là chỉ trong nháy mắt, hắn bị nước lũ cuồn cuộn nuốt vào, Hắc Thán kinh hãi đến mức không ngừng cào vó xuống mặt đất. Khi mà Miêu Nghị nhảy vào trong đám cát sỏi cuộn trào thì hắn đã nhắm hai mắt lại rồi. Hắn vừa dốc sức làm phép chống đỡ cát sỏi ập tới vừa nghiêng tai lắng nghe động tĩnh. Hắn đã dám sấn sổ xông tới lấy cứng chọi cứng thì tự nhiên là đoán trước được trong nguy cơ sẽ có cơ hội. Vừa nắm được cơ hội thì phải làm ra hành động phản kích ngay lập tức, không muốn bỏ lỡ nó. Y không hiểu nổi tại sao cảnh tượng bất chợt thay đổi và vì sao y lại xuất hiện ở chỗ này. Cơ hồ không có một dấu hiệu báo trước nào. Quả thật là giống như y bất chợt nhảy vọt tới một thời không khác. Nơi đây là đâu? Cộc lộc độc, Hắc Thán vừa giẫm vó vừa nhìn chòng chọc, nó không biết có chuyện gì đã xảy ra, nó nghĩ, vẫn chưa có tiếng đánh nhau, sao đột nhiên lại ngừng rồi,